Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 864, chương 858, Kim Đồng Ngọc Nữ Hai Diệp Thiếu Dương trong lòng cười nhạt. Người này nói cũng thật là lượn quanh, hỏi, người hậu lai dường như thất tung, làm gì đi, mấy năm nay, ta đi thăm Đông Nam Á các đại vu thuật, âm dương thuật gia tộc. Thậm chí đi trước Roma, tìm kiếm đại tế ti hậu nhân, tạp học bách gia, Lăng Vũ Hiên Mạn Thôn Thôn vừa nói, ta mới vừa về nước, chợt nghe rất nhiều người nhắc tới ngươi, mơ hồ hữu đạo môn đệ nhất đệ tử ý tứ, nói rõ ngươi mấy năm nay nhưng thật ra nỗ lực tu hành. Phát sau mà đến trước, Diệp Thiếu Dương nghe thế xem như là minh bạch, người này là cố ý tìm đến cha. Nghẹo đầu cười nói, vậy ngươi liền sai, ta mấy năm nay gì cũng không còn làm, mỗi ngày khắp nơi chơi, đệ nhất đệ nhị, đều là người khác nói, ăn thua gì đến chuyện của ta, ngươi thích ngươi phải đi khi, ta không có hứng thú. Liễu Như Nhứ trong mắt, toát ra một tia chẳng đáng, xảo túng tức thệ, Lăng Vũ Hiên nhìn vẻ mặt bụi, trên y phục dính một ít mạc nhện. Trong tay nắm bắt cái nén bạc Diệp Thiếu Dương, mỉm cười, nghe lời của ngươi nói, nhìn nữa ngươi bộ dáng bây giờ, quả thực rất có điểm siêu thoát ý tứ, ta có chút hứng thú đần độn, các ngươi đều là người nào, tới làm gì? Tiểu Mã hai tay chống nạnh, bước lên trước, mắt liếc nhìn Lăng Vũ Hiên, đây là nhà ta cho các ngươi tiến đến không có, đi nhanh lên đi một chút. Nếu không, ta báo nguy. Liễu Như Nhứ sắc mặt trầm xuống. Đối với Diệp Thiếu Dương nói, Diệp Thiếu Dương, người bằng hữu này hảo không có giáo dục. Diệp Thiếu Dương nói, đây là nhà hắn, hắn nếu đuổi ngươi đi, ngươi có đạo lý gì không đi? Lẽ nào muốn để lại khi nữ nhân chủ nhân? Bách Độ ức hạ hắc, đạo, ca. Miễn phí vô đạn xong tham quan hạ đã trương tiết Tiểu Mã xông Diệp Thiếu Dương trợn mắt. Ngươi nói bậy bạ gì đấy? Tiểu Mã ca, ta tuy là không có nữ bằng hữu đi, cũng không thể là nữ nhân sẽ đi. Ngươi nghĩ rằng ta là cái loại này xem mẹ già heo đều là mắt hai mí chủ nhân sao? Diệp Thiếu Dương gãi thủ lĩnh nói, ta sai, ta ăn năn, ngươi, các ngươi. Liễu Như Nhứ tiến lên một bước, tay đè ở bên hông, tựa hồ muốn đào ra hỏa. Lăng Vũ Hiên ở nàng đầu vai vỗ vỗ, xoay người đi tới cửa bên ngoài, quay đầu xông Diệp Thiếu Dương đạm đạm nhất tiếu. Ta sẽ ở Thạch Thành ở một trận. Diệp Thiếu Dương, ta có rất nhiều sự tình muốn hàn huyên với ngươi trò chuyện. Chúng ta có thể chậm rãi trò chuyện, không có thời gian. Liễu Như Nhứ còn có chút không cam lòng, xông Diệp Thiếu Dương lạnh lùng nói ra. Diệp Thiếu Dương, cho tới bây giờ không ai như thế vũ nhục qua ta. Diệp Thiếu Dương nhìn cũng không nhìn nàng, dùng sức từ nhỏ mã một quyền. Mẹ làm sao còn có nén bạc một dạng, còn có bao nhiêu, giao ra đây. Nói đem Tiểu Mã đè xuống ghế salon, mạnh mẽ xoát người. Tiểu Mã liều mạng phản kháng, hỏng. Liễu Như Nhứ tức giận đến dậm chân một cái, lôi kéo Lăng Vũ Hiên xuống lầu. Nhuế Lãnh Ngọc tốt xấu là dẫn bọn hắn tới, tiễn bọn họ xuống phía dưới. Ta còn tưởng rằng Diệp Thiếu Dương xuất thân danh môn đại phái, là một người khiêm tốn đây, không nghĩ tới bỉ ổi như vậy, đơn giản là pháp thuật giới bại hoại. Liễu Như Nhứ hận đến nghiến răng nghiến lợi, xem Nhuế Lãnh Ngọc liếc mắt, nói, Nhuế tỷ tỷ ngươi làm sao sẽ cùng người như vậy làm bạn? Nhuế Lãnh Ngọc mỉm cười, không tiễn, hồi đầu lại liên hệ đi. Lăng Vũ Hiên hai người đi ra tiểu khu, Lăng Vũ Hiên mở ra xe Bentley cửa xe, ngồi vào đi, lại không gấp lái xe. Sư huynh, cái này Diệp Thiếu Dương căn bản cũng không đáng giá ngươi xuất thủ. Liễu Như Nhứ lên xe nói rằng, sẽ làm bẩn ngươi. Lăng Vũ Hiên cho xe chạy, chậm quá nói ra, mặc kệ hắn là quân tử vẫn là tiểu nhân, ta đây lần về nước, muốn ở pháp thuật giới đặt chân, đều phải muốn đem hắn giẫm ở dưới chân. Hung hăng, nói xong dùng sức một cước đạp chân ga. Hai cái giả vờ côn phạm, rốt cuộc là lai lịch gì? Tiểu Mã hiếu kỳ hỏi, nữ ta không biết, nam là Côn Lôn Sơn đệ tử, Lăng Vũ Hiên, ta mấy năm trước ở một lần đạo gia Long Hoa trong buổi họp từng gặp mặt hắn. Côn Lôn Sơn, từ không có đã nghe ngươi nói à, nhanh cho ta phổ cập một cái, còn có Phổ Đà Sơn, đều là chút cái gì môn phái. Tiểu Mã cầm lấy cánh tay của hắn dây dưa, ta giàu gì cũng là thiên sư. Những kiến thức này ta cũng có cần phải biết một chút a. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là với hắn giới thiệu sơ lược đứng lên. Pháp thuật giới môn phái rất nhiều, chỉ là đạo giáo, thời xưa liền có vô số lưu phái, hiện tại đại bộ phận chưa từng, nhất Chánh Tông mấy đại lưu phái, được xưng đạo gia ngũ đại sơn môn, là Mao Sơn, Long Hổ Sơn, Trung Nam Sơn, Côn Lôn Sơn, Lao Sơn, thiên hạ đạo sĩ ra Trung Nam. Trung Nam Sơn năm đó rất châu bò. Trần Lộ đột nhiên từ âm dương kính trong chui ra ngoài, ngồi ở Diệp Thiếu Dương trên đùi nói rằng, Diệp Thiếu Dương vội vàng đem nàng rũ xuống đi. Trần Lộ u oán xem Diệp Thiếu Dương liếc mắt, tiếp tục lại mặt mày hớn hở đối với Tiểu Mã nói ra. Tỷ tỷ ta lúc còn sống chỗ ở Càn Khôn Môn, chính là Trung Nam Sơn một cái chi nhánh. Đáng tiếc Trung Nam Sơn hậu lai giải thể, không có thể kéo dài tiếp. Vẫn có một chi đích truyền, Diệp Thiếu Dương đạo, ta chưa thấy qua, thế nhưng nghe sư phụ nói qua. Trung Nam Sơn dòng chính người không nhiều lắm, nhưng thực lực rất mạnh, vẫn tị thế bất xuất, không cùng đạo môn đồng nghiệp tiếp xúc. Nhắc tới đạo môn chuyện xưa, Trần Lộ cũng cảm thấy rất hứng thú, tiếp nhận Diệp Thiếu Dương câu chuyện, thẳng thắn nói đứng lên, Lao Sơn nhất phái, bây giờ là đạo môn đại biểu, thế nhưng pháp thuật phương diện lại không rơi, Côn Lôn Sơn cũng là rất cổ xưa môn phái, thời kỳ cường thịnh được xưng đạo môn đứng đầu, Càn Long thời kỳ bởi vì tham cùng thiên địa hội hoạt động, bị hoàng đế diệt môn, một nhóm đệ tử trốn ở trong núi sâu tránh nạn, hậu lai còn ngây người tập quán, giải phóng cũng không còn đi ra, hậu lai liền không có động tĩnh, không thể không động tĩnh. Diệp Thiếu Dương tiếp lời thủ lĩnh, lúc này Nhuế Lãnh Ngọc đưa xong hai người trở về, Diệp Thiếu Dương đang nói đến chỗ mấu chốt, xong nàng gật đầu, nói tiếp. Dãy núi Côn Lôn là ngũ đại long mạch đứng đầu, thiên hạ có một nửa núi đều là Côn Lôn dư mạch, Côn Lôn Sơn luôn luôn ẩn tu sơn gian, đối với phong thủy định huyệt phi thường có tạo nghệ, hơn nữa bọn họ nhất quán phản thanh phục minh. Càn Long sự kiện kia sau đó thì có nhấp bang Côn Lôn Sơn đạo sĩ cùng thiên địa hội còn là cái gì sẽ cấu kết, lại muốn đến đi móc đoạn Đại Thanh Long Mạch. Hậu lai có người nói cũng thành công tìm được Đại Thanh Long Mạch chỗ, hình như là một tòa đế vương lăng phần dưới. Thế nhưng có người nói gặp phải cái gì lệ quỷ vẫn là đại yêu, móc Long Mạch không thành công, người ngược lại chết hết. Chỉ có mấy người Côn Lôn Sơn đạo sĩ trốn tới. Mấy người này hình như là chung nào đó chớ chú. Từ đó về sau, Côn Lôn Sơn mỗi đại đệ tử đều có thể thân tao đột tử. Hơn nữa thọ mệnh không dài, sở dĩ môn nhân rất thưa thớt, cũng không thế nào thu đồ đệ. Cái này Lăng Vũ Hiên, nghe nói là Côn Lôn trưởng môn Ngọc Kỳ Tử đi khắp nơi phỏng vấn dân gian, tìm được đạo môn kỳ tài, thu hắn làm đồ mục đích, liền là muốn cho hắn học quán đạo pháp. Một lần hành động bài trừ Côn Lôn phái trăm năm chớ chú. Cho nên nói, hàng này là cả Côn Lôn Sơn hy vọng, trách không được như thế treo. Tiểu Mã cau mày, bất quá người này quá giả vờ cun. Không thích, đúng hắn nói năm đó với ngươi luận võ. Tình huống gì? 5 năm trước đi, đạo môn Thủy Lục Long Hoa biết, mấy đại môn phái đều đi. vị thành niên đời thứ hai đệ tử tỉ thí với nhau đấu pháp. So với phù ấn, hàng này trên cơ bản đều là 20 chiêu trong vòng đánh ngã đối thủ. Lúc đó oanh động toàn bộ đạo môn, được xưng nhị đại đệ tử vô địch. Đương nhiên, đạo phong khi đó hầu thành năm, không có với hắn đánh. Nếu không, nửa phút dạy hắn đối đãi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục